Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3440, khối lượng hoàng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thủy tổ ngoa trên mặt giày chim én đồ ấn hiển hiện, mỗi một bước phóng ra, trong hư không đều xuất hiện một tòa quang hồ màu trắng, gợn sóng từng đạo. Trương Nhượng Trần tốc độ cực nhanh, không bao lâu, đã đi tới chiến đấu ba động kịch liệt nhất khu vực. Huyền Nhất liên tiếp bị thương nặng, thần khu hóa thành một mảnh đường kính vạn dặm huyết vân, bị Hoàng Thiên ngưng tụ ra nửa Phật nửa ma pháp tướng trấn áp. Hoàng Thiên đứng tại pháp tướng nội bộ, kích phát tử vong áo nghĩa, hóa thân tử vong chủ thần, mượn thiên địa ở giữa tử vong quy tắc, không ngừng chém trong huyết vụ Huyền Nhất thần hồn cùng tinh thần ý chí. Thân thể của hắn, như cự thạch pho tượng, thần tôn khí thế che đậy toàn bộ tinh vực. Ầm ầm, trong huyết vân, vô số lôi điện tại xuyên thẳng qua. Những lôi điện này, khi thì ngưng tụ ra thông thiên đại thủ ấn, khi thì hóa thành vòng xoáy phong bạo, khi thì cùng thời gian trường hà dung hợp, không ngừng công kích trong huyết vân tâm nửa Phật nửa ma pháp tướng. Rất hiển nhiên, Huyền Nhất mặc dù nhục thân hóa xương mù, nhưng thần hải không phá, ý niệm bất diệt. Vẫn tại phản kích tại cùng Hoang Thiên đấu pháp, muốn thoát thân. Muốn giết một vị thần tôn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là Hoang Thiên là tử vong chủ thần, muốn đem Huyền Nhất triệt để luyện chết, cũng phải tốn hao hơn ngàn năm thời gian. Nhưng, càng đáng sợ chính là, một vị thần tôn tuyệt cảnh lúc liều lĩnh sinh tử phản kích thọ nguyên, huyết khí, thần hồn đồng thời thiêu đốt, dưới tình huống cực đoan, chiến lực có thể tăng gấp bội, thậm chí có thể trọng thương tu vi hơn xa chính mình địch nhân. Đúng là như thế, nếu như không có ưu thế tuyệt đối, hai vị vô lượng giao thủ lẫn nhau ở giữa đều sẽ có nhất định trình độ kiêng kỵ. Có thể phân thắng bại, phân không được sinh tử. Phá! Tại Huyền Nhất liều chết phản kích dưới, nửa Phật nửa ma pháp tướng căn bản ép không được, bị lôi điện bổ đến vỡ ra. Hoàng Thiên chân thân, tại trong pháp tướng hiển hiện ra. Trương Nhượng Trần muốn ra tay giúp đỡ. Chớ có tới gần, Hoàng Thiên nói. Trương Nhượng Trần biết Hoàng Thiên đang lo lắng cái gì, lần này Huyền Nhất là thật lâm vào tuyệt cảnh, lúc nào cũng có thể tự bạo thần nguyên. Huyền Nhất tinh thần ý chí cường đại, nếu là tự bạo thần nguyên, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên liên hợp lại dùng thần hồn áp chế, cũng không có nắm chắc 10 phần đè ép được. Tự bạo thần nguyên một khi thành công, có thể nghĩ, là hậu quả gì? Nhưng, Hoang Thiên hiển nhiên là không sợ. Hắn đã là sinh linh, cũng có thể nhất niệm hóa thành tử linh. Đã là sinh mệnh chi đạo chủ thần, cũng là tử vong chi đạo chủ thần. Đúng là như thế, hắn đối với sinh tử lĩnh hội, thế gian ít có người có thể đụng. Dù là Huyền Nhất tự bạo thần nguyên, hắn cũng có 10 phần lòng tin sống sót. Trương Nhượng Trần cũng không khinh thường, như Huyền Nhất thật tự bạo thần nguyên, coi như mình tiếp tục chống đỡ, cũng tất nhiên bị thương nặng, bởi vậy, đứng tại một thần linh bộ bên ngoài, lấy ra định thần châm. Hắn song đồng, hiện ra chân lý quang hoa, nhìn thấy trong huyết vân Huyền Nhất thần hải vị trí. Xoạt, định thần châm bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, định thần châm bay ra ngoài về sau, liền biến mất không thấy, thần niệm đều khó mà cảm ứng được. Bành, định thần châm đánh xuyên huyết vụ, từ Huyền Nhất thần hải biên giới bay qua. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc bén âm thanh xé gió không ngừng vang lên, định thần châm giống như một đạo vô hình chùm sáng, tại trong huyết vụ xuyên thẳng qua. Một lần, hai lần, ba lần. Huyền Nhất thần hải, có thể trong một ý nghĩ trở nên so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, coi như có thể tìm tới, cũng rất khó đánh chúng. Đi ra. Trương Nhượng Trần lấy ra một bộ đồng quan, bàn tay tại thân quan tài vỗ một cái. Lít nha lít nhít phệ thần trùng, từ trong quan tài bay ra, hướng huyết vân hải dương mà đi. Phệ thần trùng trải qua không ngừng tiến hóa, đơn thể thực lực đã mạnh phi thường. Đặc biệt là tại tinh thiên nhai, gặm ăn hồng nha thụ về sau, kế thừa hồng nha thụ cường đại năng lực sinh sản, bây giờ bầy trùng quy mô khổng lồ, như là một đám mây màu đỏ. Đương nhiên, để bọn chúng đi đối phó thần tôn, hay là quá miễn cưỡng một chút. Soạt. Thần kiếm bay ra, ngăn tại bầy trùng phía trước, chém nát Huyền Nhất thả ra thần kình dư ba. Bầy trùng đem tiêu tán đi ra huyết vụ hút vào, từng bước một tiến về phía trước từng bước xâm chiếm, khiến cho huyết vụ hải dương không ngừng co vào. Trương Nhượng Trần xuất thủ lần nữa, trực tiếp thu lấy trong huyết vụ hải dương huyết khí, như thế cách làm, không khác là tại đem Huyền Nhất phân thây, không ngừng suy yếu hắn, buộc hắn tự bạo thần nguyên. Tạm thời không có sử dụng địa đỉnh, bởi vì trong đỉnh, còn trấn áp không kịp luyện giết Tô Vận cùng địa Lôi Châu. Các ngươi thật muốn đồng quy vu tận sao? Trong huyết vụ hải dương, Huyền Nhất thanh âm băng lãnh, lấy thần niệm tình thế truyền vào trong tinh không. Bành! Hoàng Thiên một búa bổ ra, không biết lần thứ bao nhiêu, đem Huyền Nhất ngưng tụ ra huyết vụ thân thể chém nát. Trương Nhượng Trần nhìn qua trên huyết vụ hải dương ngay tại đấu pháp hai người, nói. Huyền Nhất, trong lòng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, coi như tự bạo thần nguyên, cũng giết không được chúng ta. Thật sao?

Trương Nhượng Trần nhấc lên 6 kiếm hợp nhất thần kiếm, nâng quá đỉnh đầu, một kiếm phá mở từ trong vũ trụ điên cuồng vọt tới các loại năng lượng. Bạch, bằng vào thủy tổ ngoa, Trương Nhượng Trần đuổi tới huyền nhất hậu phương mấy chục vạn dặm bên ngoài, địa đỉnh từ trong tay bay ra. Ầm ầm, thân đỉnh oanh kích xuống dưới. Đỉnh chung quanh, một mảnh hoang cổ thế giới tại hiển hóa, đem huyền nhất thật vất vả một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, đánh cho nổ tung. Chớ đi. Trương Nhược Trần biết được thời gian cấp bách, toàn lực ứng phó, thái cực tứ tượng đồ triển khai, đem huyền nhất nổ tung sau tất cả huyết vụ toàn bộ bao phủ tiến trong đồ. Trương Nhược Trần, ngươi dám đem ta thu nhập thái cực tứ tượng đồ, liền không sợ chính mình một thân tu vi hủy tận. Huyền nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, không ngừng co vào thái cực tứ tượng đồ, nói. Có người tới cứu ngươi, trong lòng ngươi có hy vọng, tự bạo thần nguyên tín niệm đã không có kiên định như vậy. Ta cực ngươi, sẽ không tự bạo thần nguyên. Trương Nhượng Trần khóa chặt huyền nhất thần hải, chân thân tiến lên, một quyền trùng điệp đánh vào trên thần hải bích. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.